Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chú đánh chưa được cơ bản nào á, chú đánh chưa được cơ bản nào á, là tao tiếp bài mạnh lên đúng không? Ở đây có ảnh của cái độ là như vậy. Pháp mà nó có đặc sản nè, rất là đặc biệt của thế giới, là con ngựa. Con ngựa trong kinh kệ ngựa sinh thú á, nó rất khỏe, rất là mạnh mà cũng rất là bền. Cho nên dù đến đội cổ ngày xưa nó gọi là vùng đất, gọi là đất sinh thú. Nhưng mà khi mà đi đã đi qua đi đã đất nước Ấn Độ bị một cái tai nạn chiến tranh là vua Alexandria, tức là Alexander đại đế, Alexandria tự xuống Macedon tấn công qua Ba Tư, lấy được sông nước Ba Tư xong tràn ra cái miền bắc, miền tây bắc của Ấn Độ này. Con này là trong Ấn Hindu, ở đây là sông, vùng này gọi là sông Gang, tức là sông Hằng. Ấn Độ hai dòng sông lớn nè, thì Ấn Sơn Ti á không tính là không tính tới qua ở đây chuẩn bị quýnh mày lúc đó là quân cỏ sân bay ấy, nhớ nhà quá sau ba năm chinh chiến nhớ nhà không muốn đánh nữa muốn rút về, đó là thầy vua dục, đó là thầy của ông nội vua dục, đó là thầy của vua trên đó pháp. Nếu bỏ ra cái bali bỏ xe rồi ra là trên đó quốc tá. Cái dòng dõi của Moriya, Moriya là dòng dõi của công, dòng dõi khổng tước. Thì cái người Hy Lạp đi qua đó, tại vì từ cái chữ sinh thú người Hy Lạp đó đọc chữ S không được nè, người Hy Lạp đọc chữ S không được, rồi từ chữ sinh thú này nè nó dẫn ra chữ S là không được, thành ra sinh thú. Nhìn thử. Rồi nước Ấn ấy, bị nước Anh đô hộ nè, mà sau khi phục hồi được độc lập ấy, do cái cuộc cách mạng mà bất bạo động của thắng thánh Gandhi á, là bất hợp pháp, bất bạo động á, sau đó Anh mới trả chủ quyền lại nè. Thì Anh á học chữ Hắc không được, rồi Anh á chữ Hắc chữ H tắt âm không được nè, ở từ đó âm lỡ lời chữ Hưng Thú nè, nó dẫn ra là Hưng Đú, Hưng Đú sau nó biến thể thành ra là Hưng Cha, tức là Ấn Độ, gốc của nó từ chữ Sư Thú này ra. Người dân Hy Lạp là mất cái chữ S, người dân Anh mất cái chữ, người Anh phát âm chữ H không được, ai học tiếng Anh là biết rồi không, ai học tiếng Anh là biết đúng không? Rồi về mà ăn không được, cho nên ở đây về ăn à, ba âm chữ khác không được, cho nên người đó đọc cái này mất cái khác. Đó là là đây về bắt âm chữ anh không được, cho nên người ăn đọc cái này nè là Nam Ma, là sân ga, hiểu chưa? Cái người ta đọc không được mình chấp nhận, nhưng mà cái mình đọc không được mà cố gắng bắt chước người ta đó là mình sao ngậm nghẹo. Quý vị đọc được không? Quý vị đọc chữ hát được không? Mà không được á mà bắt chước người anh mà đọc bỏ chữ hát thì ngậm nghẹo vậy nè. Đúng không? Hiểu không? Không hiểu hả? Chứ là thường thường là chữ này đọc nghĩa đó, đọc người Bali đọc đọc chuẩn đó. Chữ này nè, Bali đọc chuẩn á. Rồi đọc, đọc nhanh đó. Đó, đó. Hay là đó. Nó vậy được hát đờ á mà đọc nhanh được hát, còn nếu nhanh nữa đó hai cái từ này nó bằng là chữ tờ Việt Nam nè, mà chữ ta chữ D này đó, chữ D chúng ta đi đọc theo chữ T này của mình. Cho nên người Campuchia họ đọc ra cái này á, người Campuchia á, biết người Campuchia không? Biết người Khmer á, không biết xuống miền Tây thì thấy nhiều lắm. Họ đọc cái này nè, người Việt Nam đọc là lúc tiếng dâm bế lần thứ hai đó. Nếu mà người Khmer họ đọc là tú tí dâm bế, tú tí dâm bế, để họ lấy chữ đề để bằng chữ đề nè. Mình như vậy đề hát này nó tương đương với, mà nếu đọc được thì cứ đọc vậy đi, rồi nếu mà đọc theo gốc Pali á đá đọc nhanh đá hâm măng, ví dụ như á cái chữ này đọc đọc nhanh á thâm măng sa năng cách xa ý đúng không, còn nếu mà đọc đúng á thì ba đâm măng sa năng cách xa ý đâm măng sa năng đọc đọc nhanh á, ở kia là sang khăn sa năng cách xa ý, mà đọc nha đọc theo đúng Bali rồi mà đọc nhanh á sang khăn sa năng gà hăng gà hăng gà há đó, gà há đọc nhanh á gà hăng sa năng cách xa ý bút thăng, bút thăng thay đọc nhanh là bút thăng, bút thăng đờ thăng, bút thăng sau đó ngắt chạm ấy, đờ hâm măng sau đó, đờ hâm măng sau đó ngắt chạm ấy, sân thăng sau đó ngắt chạm ấy, nè cầu muốn đọc cái là bút thăng sau đó ngắt chạm ấy cũng sao, chứ mà bút thăng sau đó ngắt chạm ấy vẫn bị kỳ sao, ngọng nghịu đọc qua ba đi cái chuẩn giùm cái đừng bắt chước người ta đọc cái tự nhiên người ta đọc thì không sao nè, ví dụ như người bắt đọc là thì đi về không xa cả, còn đọc là đúng là đọc ra đấy, rồi giờ bà Nam mình đọc uống uống cái đi về đã ngọng nghẹo cái gì hết không nè. Đọc cái đúng giờ mình mất trước ngày anh mất công đó, mình đọc phát âm được cứ phát âm thôi nghe như thọ đỡ chữ quê đó nè, ra ghi chưa, ra ghi chưa, mà quê đó nè này từ cái ngữ can ngữ căn là quyết, mà ngữ căn quyết này nó có hai nghĩa, nghĩa thứ nhất của nó là sáng suốt, cho nên từ ngữ căn quyết này ra một cái chữ như nữa đó chữ là về đà là mình tiến, cho nên chúng ta thấy trong kinh tạng đó ba bạn đại đà là tự chữ về đà, chữ phải đà hay là vệ đà là âm tự chữ về đà, và về đà là mình biết trong ba bạn này á mỗi cái bạn á một cái bạn á một cái nó có ba bạn là ba bạn về đà đó, ba tạng về đa, về đa thì tạng nhất á là hình thành mọi vật, nghĩa là cái sự sáng tạo ra mọi vật và cách thức cái hình thành những tiếng hình thành như thế nào. Cái tạng thứ hai là tạng thánh thư hay là thánh điển, tức là những ca hát tán thán những vị thần linh này là do những bài la môn cổ sơ đó họ sáng tác ra, và bài thứ ba nữa là bạn tu tập ở rừng Tạng này có tên khác gọi là Sanh Lâm Thâm. Sanh Lâm Thâm cái rừng sâu á, là trong tạng này nó chỉ cách vào rừng sâu. Và mỗi tạng này đó, mỗi tạng này đó, cốt lõi của mỗi tạng này có một cái tạng khác. Ở cái tên đó mình gọi là u bán sát. U bán là mấy tên ní xá, đó là ní ngồi đó, ngồi kế. Nè, nếu mà dịch ra cái miệng gọi là cái bộ sách mà ngồi gần, gần gọi là cận tọa thư, cận tọa thư. Cũng giống như thầy mà ngồi phía trên và đệ tử phía dưới thì thầm mặc khải lại nhau vậy đó. Nè, cái này gọi là mặc khải tư. Mà cái này bộ này là bộ quan trọng nhất, quan sát. Cận tọa thư. Mà anh tưởng đó là như vậy. Cái bộ, ba cái bộ đó giống như kiểu mà cái của bán sát là cận tọa thư đó, giống như cái bản sẽ giải vậy đó. Bản sẽ giải của những cái tạng chánh vậy. Để chữ quýt cái nghĩa vậy. Để chữ quýt này còn nghĩa nghĩa thứ hai là nhận lãnh. Đây cái chữ nhận lãnh này nó mới ra chữ mê đó nè, là thọ nhận. Như là hiện nay chữ mê đó này có nhiều bản khai dịch là cảm giác. Cái cảm giác nó không chuẩn lắm à, với là bản di diệu pháp bất yếu. Ông thầy ngài ông bác Phạm Kim Thánh dịch của ngài Na Đa đó là cảm giác, mà cảm giác không đúng. Tại sao có những cái trường hợp của cảm giác nó xảy lên nhưng mà cảm giác nó không phải thọ? Nếu mình đang vui mà cảm giác cái sự vui mình nó bị thay thế, mà chúng ta vẫn vui mà cảm thấy nó có cái gì bất ổn nằm trong đó, cảm giác có một cái gì bất ổn nằm trong đó. Mà bố vẫn vui nha, mà cảm giác bất ổn đó thì nó thuộc về là cái không hay đúng không? Cái không hay đó nó phải là thọ khổ đúng không? Thọ ưu đúng không? Nhưng lúc đó mình vẫn vui à, nhưng mà mình cảm giác rằng có một gì đó nó sẽ xảy đến cho mình. Cho nên cái đó không nên dịch cảm giác không có chuẩn, mà phải dịch là nhận lấy, nhận lãnh. Dạ, từ đó chúng ta mới thấy nè. Nếu mà người dạy đó, họ tất cả các pháp lấy họ là nơi bộ nội. Sức tập ý sự thở. Sức tập thể. Họ hội tụ lại. Nói các pháp gom lại từ họ mà ra. Mà họ thì luôn luôn nổi bật lên. Luôn là bật lên. À, rất nổi bật. Nhưng mà ở đây á, chúng ta thấy thọ là mở ngoài cái sự nhận lãnh ra, mấy nghĩa nhận lãnh ra, thì thọ trong các pháp, trong các pháp chân pháp thọ hiển lộ mạnh nhất, hiển lộ rõ nhất. Cho nên trong bài kinh tứ niệm xứ của các vị á, Đức Phật ngài dạy á, bốn cái tiêu đề, bốn tiêu đề của tứ niệm xứ là thân thọ tâm pháp, đúng không? Phải không? Đó, trong tứ niệm xứ Đức Phật ngài dạy niệm thân, niệm thân là tới dẫn tới niệm thọ, là dẫn tới niệm tâm, rồi dẫn tới niệm pháp. Bây giờ không cần phải niệm thân, nhảy qua niệm thọ liền. Rồi không cần phải niệm thọ, nhảy qua niệm tâm liền. Được không? Được không? Thầy sẽ hỏi được hay không? Ai nói cũng được giơ tay lên. Ai nói không được giơ tay lên. Bây giờ đó, không niệm thọ nhảy qua được tâm liền. Được phải không? Phải không? Tâm sanh lên. Tâm sanh lên. Thí dụ tâm, thí dụ thế nha. Tâm tham sanh lên. Biết đúng không? Tâm này giải mà. Không niệm thân chứ niệm tâm chứ là hãy tâm có tham, biết rõ tâm có tham đúng không? Tâm không có tham, biết rõ tâm không có tham đúng không? Dạ, tâm tham sinh lên á là biết rõ tâm có tham, có tham đúng không? Phải không? Biết là gì? Biết là gì? Biết là trí. Tâm có tham mà biết rõ tâm có tham đó là có trí đúng không? Không hiểu chỗ này hả? Tâm mà có tham, biết rõ tâm có tham thì đó là trí đúng không? Phải là vậy, cùng một lúc trí và tham đi chung không? Sao? Được là được sao? Hả? Bây giờ tâm có tham, cái nhân này có không? Tâm có tham, biết tâm có tham đúng không? Kinh văn này có không? Có. Mà biết là biết không? Phải không? Tâm có tham phải là bất thiện không? Vậy cùng một lúc thiện và bất thiện đi chung phải không? Không, tại sao biết được? Hả? Tâm có tham là bất thiện đúng không? Tham là bất thiện đúng không? Hả? Như là biết tâm có tham. Biết là trí đúng không? Như vậy cái bất thiện và cái thiện, trí là thiện đúng không? Trí là thiện đúng không? Vậy cái thiện và cái bất thiện cùng lúc có mặt phải không? Không, mà tại sao biết được? Tức là bây giờ cái này có, cái này không có. Hỗ trợ thì sao? Nhiều đó thôi đủ thấy là đi. Đi sao rồi? Nhiều đó rồi. Nghe. Nhưng mà thấy là lỗn trọn rồi, không nhận định được cái lúc nào nó là bất thiện, lúc nào nó thiện. Bây giờ cùng một lúc, có bây giờ cùng lúc thiện và bất thiện cùng xuất hiện không? Như vậy có bao giờ cùng một lúc tâm có tham mà biết nó xuất hiện không? Biết ra là biết, là biết tâm có tham này vậy thì lúc đó gọi niệm tâm á. Tâm có tham, biết tâm có tham, tức là tâm có tham này là một đúng không? Phải không? Biết tâm có tham ở đây đúng không? Mới gọi là niệm tâm đúng không? Có phải không? Mà bây giờ biết có tâm có sao cái tay này cái kia làm sao gọi niệm tâm? Dạ. Thì nó đối tượng, nó cãi đâu. Nó cãi đâu. Vậy còn một lúc tâm biết hai cảnh vào. Bây giờ tâm có tham này mùi tâm gì? Tâm có tham là bất thiện đúng không? Phải không? Bây giờ biết đó là niệm đi. Biết đó là niệm đi. Mà nếu là thiện hay bất thiện? Như vậy đây là thiện đúng không? Đúng không? Có tham là bất thiện đúng không? Có tham là bất thiện gì nữa? Niệm là thiện đúng không? Vậy cùng bất thiện và bất thiện có mặt phải không? Cái lỗ đành ra đâm đi sao? Ý Cứ như vậy làm sao mà giải thích được ta? Mà giờ nó có thể được, có thể được như thế nào giờ cũng không biết từ chỗ nào bước cho làm sao. Nếu phải là đi ra biết các tư rồi đó, là không thấy mình con đường đi ra là con đường nào. Thật ra đó, trong cái đường lối là như vậy. Nhưng mà mình không nắm bắt được đường lối phải che cái phong học thôi. Hôm qua cái hôm mở ra học bảo á, chỉ nghe công công sư dạy với giới tử á, nghe bắt cái cười, nhưng mà thôi bỏ đi không nói nữa. Dạy nghiêm túc luôn nha. Tôi nói chú á, chú nó học cho ta, đừng nói học cho ta cái hành đi, hành tới đâu vừa biết pháp tới đó. Nghe giật mình liền, hành tới đâu là biết pháp tới đó. Không biết cơ pháp mình lên là ông có thấy ông có biết được nó pháp gì không? Nào hay giống như cây cao mùng dần đào may mắn đào ra được vàng tử sở dụng. Ta đâu có biết cái vàng là thế nào, sở như thế nào? Nè, qua cũng giải nhau nhân dân nghe đó, đào viên sỏi nghe đó, có cái cục ngọc nó có nhiều màu đẹp, gặp viên sỏi tưởng cục ngọc đem về cái cách hiểu chỗ này hả? Mà ông nhận ông sư nó dạy cái ông giới tử nghiêm túc, cứ bảo cứ thằng cái lo anh thiện đi, học cái hành tới đâu biết bắt cái đó, biết bắt cái đó. Nè, hay thế. Mà đa số bây giờ cũng vậy luôn, cũng nghe những cái mát thiền và phái mà điển hình thấy là nguyên tắc là sao. Giờ tâm tham nó đây nè, tâm có tham nè, tâm có tham nè, thì phải nguyên cớ là sao đó thể là nè, mà nguyên cớ là hiện á thì biết tâm có tham này đó. Biết tâm có tham này đó, nó có hai loại. Biết của bất thiện, biết của bất thiện và biết của thiện. Biết của thiện này nó thuộc về niệm hay trí. Biết của bất thiện này nó có thể là tham hoặc là sân. Bởi vì sự biết không phải chỉ dành cho niệm mà thôi. Bởi vì tâm là tâm sở, tâm cộng tâm sở có bốn sự đồng đúng không? Tâm là tâm sở có bốn sự đồng đúng không? Đồng sinh, đồng diệt, đồng biết ngộ, đồng cảm và đồng lưu ngộ. Đúng không? Tâm là tâm sở thì có bốn sự đồng này đúng không? Tham có phải là tâm sở không? Tham phải là tâm sở không? Tâm biết cảnh đó là tham, tham có biết cảnh đó là tham không? Tâm biết cảnh đó nhưng mà tham có biết cảnh đó không? Tâm biết cảnh đó, tham có biết cảnh đó không? Sân là một tâm sở đúng không? Phải không? Tâm biết cái cảnh đó, sân này nó biết cảnh đó không? Giờ thấy người thù biết ngay người thù mình không? Biết không? Mà khó chịu biết mình khó chịu đâu. Có ai đã từng khó chịu mà biết mình khó chịu không? Có. Hả? Như vậy á, biết thì nó thuộc về bất thiện, và cái biết thì nó thuộc về nhà thiện. Mà cái biết của Phật thiện đạo chúng ta là biết của thiện, chứ không phải cần biết cái biết của bất của thiện. Quý vị hiểu cái này không? Tứ niệm xứ mà. Vậy thì như thế nào? Những điểm nó sẽ như thế nào? Những điểm nó dài. thì cái biết của thiện không thể sanh nữa. Nắm đây không? Thì nắm ý chỗ này không? Nếu đây là có tham cũng là bất thiện hay không? Nó đang có mặt thì bất cái thiện không thể là sanh lại, tức là cái biết của niệm, cái biết của trí không thể sanh lại được. Mà cái biết đó chỉ là biết của cái tham hoặc là cái sân hoặc là cái gì đó mà thôi, của bất thiện mà thôi. Hiểu chỗ này không? Mà cái biết đó không sanh được. Để tấm yên hết rồi đó, thì bây giờ cái tâm không tham sanh lợi nữa. Tâm không tham, tâm không tham sanh lợi nữa, đúng không? Tâm không tham sanh lợi. Ở đây cái tâm không tham mà hành tính một xíu là không phải là ngủ được. Hành tính một xíu không phải là ngủ được, mà phải thức, đúng không? Cái này nói là do nó hành thiền, mà cho nên bởi con đang ngủ, con đang ngủ con hành thiền, con nằm được vậy không? Giờ phải thức hành thiền được, đúng không? Phải không? Và hành thiền được trước cũng phải thức, đúng không? Mà tâm không tham chứ khác không phải tâm cái tâm này được, đúng không? Tại lúc này lúc cũng có mà, bất lúc mà không tỉnh táo không có cái này lên, là tâm phải tâm không tham. Vậy phải là thức, đúng không? Lúc ta thức á, thì lúc đó tỉnh thức á, tâm không tham này nó chỉ cho tâm thiện, đúng không? À, có trí không thích thì đừng biết hết. Bởi tâm thiện là hai loại, không phải có trí, đúng không? Một loại không trí, đúng không? Tâm thiện là đi trí này, đúng không? Đó, đây tâm thiện đi trí nè. Mà cái tâm thiện ly trí hay có trí thì đều bằng đó, chưa chắc là. Bây giờ chỉ mình nói trước là cái tâm thiện là thôi, tâm không tham chúng ta có tâm thiện là, đúng không? Hiểu cái này không? Thì cái tâm cái này chúng ta là bắt lấy cái này làm cảnh. À, bây giờ cái này nó cho nó có cái tiếng mình tiêu diệt rồi, nghe lấy cái này làm cảnh, tức là giống như phản kháng xin xét lại đó. Rồi còn giả thiết là tâm có tham, biết tâm không có tham, tâm không có tham, biết tâm không có tham, công nhân đó, ngồi liên tục với nhau luôn á, để lấy cái tâm không tham này là biết lấy cái tâm đó, làm giờ tâm không tham này là tâm A đi, đúng không? Tâm số 1 đi, tâm không tham này là tâm số 2, sau khi tâm số 2 này diễn đi, thì làm ra đó cái tâm không tham thứ 3 này nè. Và sinh lên tâm tham sinh lên bắt lấy cái này làm cảnh nè. Do nên tâm không tham biết tâm đâu, tâm tham cứ tiếp tục như vậy mà đi, tâm thứ tư là tâm không tham bắt cái tâm cái này làm cảnh, tâm thứ năm cũng là tâm không tham bắt cái tâm ở trước nó làm cảnh, cứ thế mà liên tục. Thì tới đây là chúng ta tâm không tham biết tâm không tham, rồi tâm không tham biết tâm không tham là lại hoài tới đây được tội. Tâm có tham biết tâm có tham, đúng không? Tâm không tham biết tâm không tham, đúng không? Tới đây rồi, tâm này phải là tâm không tham biết tâm không tham không? Nếu lẽ chúng ta nói tâm không tham biết tâm không tham, tâm không tham biết tâm không tham, lập đi lập lại hoài như vậy tới đây như là mà như là hình giả phải. Nắm được chưa? Hả? Nhưng mà tâm tham biết tâm tham để làm gì? Bây giờ nè, bởi vậy không có nào không nắm lấy pháp học này cứ đi. Đây là bây giờ đây, đây là hai người ảnh hưởng của ta thôi. Bây giờ tâm một là tâm tham, đúng không? Phải không? Bây hồi cho thiệt mà. Hiểu không? Tâm không tha này á, không bắt cái tâm này nữa, cảnh hả? Mà bắt cái tâm này là cảnh ha. Là tâm thứ ba đúng không? À, tâm thứ tư sinh lên cũng là tâm không, cũng là tâm không tha đúng không? Bây giờ lên tâm không tha này, tiếp theo là tâm không tha, tiếp theo là không tham tham nữa, mà nếu không duy trì được cái tâm tham sẽ lên thì cái này mất, hiểu chưa? Phải làm sao duy trì được cho cái tâm không tham này sanh lên nữa hả? Đó, mà duy trì nữa thì tâm thứ tư này là tâm thứ ba này là cảnh, cứ thế tâm thứ năm này là tâm thứ tư là cảnh, cứ thế tiếp tục đi liên tục một thời thiền, hiểu được chưa? Nó niệm tâm, nếu mà cái tâm mình hiện rõ hay không rõ, nếu tâm mà hiện rõ hay không rõ đó, nó do cái định của mình mạnh hay yếu. Cái định mình mạnh hay yếu, định mình nó giống như cây đèn pin, mà cái pin nó mạnh thì không mạnh. Nếu cây đèn pin mà mạnh á, rọi thấy xa mà thấy rõ đúng không? Mà cái đèn pin là pin, cái pin nó không mạnh á, nó yếu á, mình cũng thấy mà thấy mờ, mà thấy không có rõ nét, mà thấy không có rõ nét thấy gì quán, quán là phải xem xét rõ từng chi tiết mà không thấy rõ nét thấy gì quán, hiểu chỗ này không? Nên Đức Phật này dạy tâm, rõ, tâm, pháp, thân này. Nó hai đường, một đường là chỉ, một đường là quán. Sao khi chỉ hạn tới ở giai đoạn tâm định, ở giai đoạn tâm định là đủ có dầu đốt đèn thấy là đường rồi đó nè, thì bắt đầu chuyển qua quán. Khi chuyển qua quán thấy cái nhiều cái hiện tượng đó, có thể bắt cái đèn thọ này tiếp đi luôn, đi theo đi từ từ đó nè. Bởi vì họ thân á thì nó rõ hơn họ, thân nó hiển lộ rõ hơn họ ha, mà họ thì rõ hơn tâm ha. Vui buồn biết liền à, còn tâm nghĩ ngợi gì thì không biết tới. Mà cái mà biết cái tâm nghĩ đó cái gì, biết cái gì đó, cái gì mà tâm nghĩ đó, cái đó không phải, mà đó là cảnh của tâm. Tôi đang nghĩ là ngày mai có tiền làm sao có tiền, thì bây giờ cái tiền đó là cảnh của tâm chứ không phải là tâm. Hiểu chỗ này không? Không phải tôi nghĩ ngợi đó là tâm, không phải. Cái tôi nghĩ ngợi và cái điều tôi nghĩ ngợi đó, cái điều mà tôi đang nghĩ ngợi đó là cảnh của tâm. Chứ cái điều tôi nghĩ ngợi đó là tâm. Tôi nghĩ mốt này mình đi du lịch đây, mình lại đi Bà Nà, mình lại đi Cáp Treo kia. Có đi chưa? Đi chưa? Mà dự kiến thôi đúng không? Phải không? Thì cái điều đang tâm đang nghĩ đó, nó là cảnh của tâm chứ không phải là tâm. Tâm cho đi Bà Nà mà. Ví dụ nha, quý vị ngồi đây nè, quý vị ngồi thiền, ví dụ nha, quê ở Đồng Tháp hay quê ở An Giang gì đó không biết, trời ơi An Giang bị đục không biết nhà mình sao. Thì trước tiên cái tâm nó được gọi là phóng, phóng dật đúng không? Phải không? Có phải phóng dật không? Cái tâm nghĩ về cái đất mình nó bị nước coi cái kéo tới, thì cái điều đó nó là cảnh của tâm chứ không phải là tâm. Phải phân biệt được như vậy. Tâm có khi nào là tâm nước chảy không? Tâm có khi nào là tâm nhà bị lụt không? Mà nước chảy nhà bị lụt có phải là cảnh của tâm không? Phải không? mà phải không phân biệt được như vậy thì làm sao mà dẫn đi về đâu hả? Rồi quán cái vậy tiệm chưa thấy nữa quán nắm ý được xuống nói chưa à. Mặt khác hả? Không bao giờ không có thiền định mà có thiền quán. Không bao giờ. Mà thế cũng nói luôn cho cái vậy nắm luôn. Cái vấn đề cái đề tài này á, suy nghĩ đó mà. Suy nghĩ nó thông dụng vô cùng nữa đó. Thường á, bạn này dạy nhớ nè. Sinh định đúng không? Mà mới dẫn tới tuệ đúng không? Thường thường kinh văn của Đức Phật luôn luôn đi theo cái tiêu chuẩn này. Nhưng mà có lý thuyết bây giờ không cần phải định nữa. Chỉ do thiền quán về tuệ là chẳng có giải thoát rồi. Nói câu nói như vậy là phỉ báng cái tôn. Có nghĩa là cái tôn thì đại chưa thừa đó. Nếu chỉ có thì chỉ có tự quán không ai dẫn tới giải thoát thì Đức Phật dạy nhớ định để làm gì? Vậy ngày giờ dạy dư à? Không có dư chút nào. Không có giới thì nói tới định, mà không có định thì đừng có nói tới. Quán hỗ trợ nhau, không có cái nền móng thì đừng có nói tầng 2. Không có tầng 2 đừng nói tầng 3. Nói tầng 3 không, cái nền móng không cần thiết, chỉ tầng 3 cần thiết thôi. Làm nền móng không chắc lên tầng 3 nổi không? Mà đây là cái giới định tuệ đó là cái công thức mà không bao giờ có thể mà xóa bỏ được, không có thay thế được đó. Cái công thức này của ai? Của chư Phật, của chư Phật. Có phải là kinh nè, có phải là kinh Kiểu Pháp Luân nè, là của chư Phật thôi chứ không phải của Đức Phật không? Chư Phật có thuyết ra mình viết bài này đúng không? Rồi Đức Phật là thuyết lại đúng không? Là của chư Phật phải không? Chứ phải riêng của Đức Phật Gautama đúng không? Mà trong chuyện Pháp Luân á, Đức Phật chúng mừng á, phải cái con đường đi tới chúng ta là chính là Thánh Đạo không? Báo cái tạo là Thánh Đạo không? Phải không? Thiếu một chi không được đúng không? Không có cái tâm đạo nào ai học chuyện Pháp á, bây giờ không có cái tâm đạo nào. Đây là những tâm đạo này nè, bốn tâm đạo đúng không? Không có tâm đạo nào không có tâm đạo mà quyết định để các cái ta bây giờ biết bởi vậy các cái ta chốt tỏ tưởng tư hành là tâm sở biến như thế này có trong tất cả các tâm ê các cái ta là gom lại cho thành một nhóm đã gom lại cho thành một nhóm đã để các cái ta chưa tới đó đâu mà đi nên hơi hơi quá chịu thì giải thích đi nhảy cặp đó vượt cấp á. Ê các cái ta là luôn luôn có được. Ví dụ như giờ tất cả thành viên mình gom luôn lớp nè. Để trước tiên đây là cái các ta. Các ta là đi lớn, đi lớn một. Ê cá là một. Chữ thêm chữ rê lo để nhấn mạnh. Ê cá các ta là đi lớn, ê cá là một. Trước đây là con một cái đối tượng này á, cái cẩn định á là bây giờ ngồi lộn xộn này xếp bằng bốn, xếp bằng bốn lớp này xếp bằng bốn đứng này chỉ thấy bốn hàng thôi. Mày lúc đó nó những tâm sở mà nó xếp rồi xếp bốn cái nó đi ra, nhưng mà đây là phần này tứ nè tỷ nè lạc, thì bây giờ nó được gọi là cẩn định. Để các cái tao giờ nó lại là tiếp triển mạnh rồi vì gom á một á một hàng một á thì bây giờ nó trở thành là định chưa ai cái cá ta này cũng giống như là con sư tử, cái tử con mới sinh ra dù ra sư tử con vẫn là con sư tử, tuy là con sư tử nhưng là sư tử con cũng dễ bị chó giật chết. Hiểu ý chỗ này không? Dù nó là con sư tử con mà mới sinh ra cũng bị chó giật chết rồi. Đây phải nuôi nè. Nuôi nó thì đến cái giai đoạn này, giai đoạn ẩn định này nó giống như là con sư tử sắp trưởng thành. À, cái này đi săn mồi vậy rồi đó. Nhưng mà chưa thông thạo đi săn mồi, đi theo mẹ đó, săn mồi mẹ chỉ dạy cách săn mồi. Nhưng bây giờ chó vô đủ quốc à. Hiểu cái này không? Rồi đó, khi mà bắt mẹ ra săn mồi mình đó là sư tử trưởng. Trưởng thành đã, à, thì cái bệnh nó chính là cái sư tử trưởng. Cái này chắc cái ta giống như là sư tử sơ sinh. Dù nó sơ sinh nó cũng là con sư. Sư tử con nghĩa là con sư tử nè. Có ai nói sư tử con là con chó đâu? Phải không? Hiểu chưa? Không có cái tâm nào mà thiếu, không có tâm đạo mà thiếu định hết. Bây giờ nói là giờ hãy tu thiền quán tâm thiền định. Đừng nói bậy, nói bậy thì có bị bán cái tôm, cái tôm dài thèm thì thừa thì dư thì sao? Hiểu chưa này không? Đừng tạo mấy cái nghiệp xấu hạt lớn thì chúng ta quay lại với họ. Quay lại nè. Mình nhận lãnh. Đây cái thọ đó nó hiện lộ của danh pháp, nó hiện lộ mạnh ra mạnh nhất cho nên mới gọi là thuộc nội, phải nó gom lại họ dễ nhận diện hơn, dễ nhận hơn. Nhưng mà họ này nó có hai phương hướng, họ nhận lãnh này có hai hướng. Khi nó nhận lãnh rồi đó thì nó sẽ nảy ra thấy một chiều hướng tùy theo là hay khổ hay là ưu gì đó chưa nói tới. Nó chỉ nó thằng lãnh đang được chiều hướng bất thiện và nhận lên chiều hướng thiện thì bất thiện nè. Nó chiều hướng bất thiện thì nó sẽ dẫn cho tới là nhân chân tranh nó họ duy cho vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên cho sáu xứ duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sinh, sinh duyên cho lão tử, sầu khổ khúc khắc của ai, toàn bộ khổ uẩn sinh lên từ đó. Thọ thì duyên ái một cách, nếu nó là thiệt, nếu nó là thiện thì họ này sẽ duyên cho về thiện, nó sẽ duyên cho tính, nó dẫn tới nó giải. Cho nên cái tính và ái nó cái cơ tánh nó giống giống nhau. À khi mà cái mà mình thân quen rồi đó, thân quen này nó phù hợp với cái tưởng mình á. Giật mấy tỷ hơn là phải rồi á, con cái bị vụ này vụ kia đó nhà bãi này kia nó nói mấy cái bãi trong rồi rồi về sau chưa biết là phán cái là tin liền. Tại trước đây nó nói đúng rồi đúng không, năm trước là nói đúng rồi đúng không, năm sau chưa biết đúng hay sai nhưng mà ở trước ông nói đúng rồi đúng không, tại sao ông nói là tin không, tin liền. Mà nhận lãnh cái điều đúng là thọ, thọ là nhận lãnh những cái điều đó phải là thọ, để thọ duyên cho tính đúng không? Ha, còn cái thọ duyên cho ái, thấy an lạc rồi, ở trong nhà rồi cao cửa rộng rồi muốn ở trong đó không? Muốn ở ngoài không? Hết bệnh rồi, bệnh là thọ ha. Tịnh thọ không? Pháp tịnh là thọ sự an lạc đúng không? Phải không? Muốn pháp tịnh hoài không? Có muốn pháp tịnh hoài không? Ai nói tôi hết tịnh rồi tôi muốn tịnh lại? Có ai không muốn vậy không? Nghĩa là thọ duyên ái không? Thọ lạc là duyên ái hả? Tịnh là thọ khổ đúng không? Bây giờ hết tịnh là thọ lạc đúng không? Thọ lạc là muốn không bị bệnh đâu, luôn luôn không bị bệnh đâu. Có muốn không? Mà muốn vậy phải là ái không? Phải thọ duyên ái không? Còn thọ duyên duyên tính thấy chưa? Người ta nói cái gì bác sĩ ra tháng vừa rồi cho vị bị uống hội quá rồi hay quá sao thầy biết hay quá thì biết đâu có tin đâu đó là có người điều nghiên lại cho biết rồi đó ở nhà con mới vừa bỏ đi phải không rồi dạ phải hay quá đúng quá phải không rồi chuẩn bị con gặp cái này nó cúng cái giải trời đi tin không tin không tin lẽ cho nên thọ này duyên cho chữ đời này có chúng ta có không? Nhiều lắm nè nè nên là biết cái chỗ nào đó tính này nó sẽ thuộc về dạng mà tính cũng có là dạng dạng thuộc về tránh tính cũng có tới trường học chúng ta sẽ thấy nó nhiều khê đủ chuyện hết bây giờ chúng ta đang làm cái họ thôi đúng không rồi họ ba họ có một là nhận lãnh đối tượng thì do bạn mới cái này như tao này tất cả những cái sắc thọ tưởng này liên quan rất chặt chẽ nhưng mà trước mặt ta trước tiên vàng tại chúng ta tâm mình nó chỉ ra những mối liên quan cho bạn là tốt thở nó luôn luôn cái này nó rất là khỏe với nhau hỗ trợ nhau nhiều lắm nhưng bây giờ nó có một là những lãnh đối tượng họ có hai là thân thọ và tâm thọ tức là thân nhận lãnh những cảm thọ và tâm nhận lãnh những cảm thọ bây giờ thọ của ta là thọ hỷ thọ lạc thọ khổ thọ là họ có bốn trước tiên chúng ta thấy tình huống trước đây đó là thọ đó bây giờ có bốn được họ có năm là họ là hỷ họ là họ khổ họ ưu và họ xả họ có sáu họ từ cảnh sát với nhãn thọ là cái thọ của con mắt á nhận lãnh từ con mắt á nhãn thọ nhĩ thọ thủy thọ Thiệt đó. Thân họ và ý họ họ có 18 họ có 18 mưa tới rồi, mình nghĩ là lạ nha. Anh chàng bảo không ai ưa anh mà sao anh cứ tới thăm viếng người ta hoài. Ai mưa bảo bên ngoài cộng cho 6 ảnh bên trong nhân cho 3 thọ lạc khổ xả bằng 18 thọ. Sát cảnh bên ngoài là sắc tinh hơn vị xúc bên ngoài á, còn sát cảnh bên trong mình là sắc tinh hơn vị xúc của mình á. Vậy từ cái cảnh này nè, cảnh bên ngoài nó duyên cho ba thọ. Ví dụ như quý vị thấy cái buổi sáng ra thấy cái cành bông hồng nở mà nó nở xinh đẹp á, khoái không? Khoái không? Có nhiều người không phái đúng không, có nhiều người phái không, có nhiều người thích, có nhiều người không thích đúng không? Cái thích đó là họ gì? Nghĩ là họ hỉ, thích là hỉ, không thích là họ gì? Không, mấy người nhìn bông hồng mà nở ra bất bình bình thường, không vui cũng không, không buồn có không? À, như vậy cái bông hồng là cảnh sắc đúng không? Mà nó bên ngoài nó duyên cho ba thọ đúng không? Thọ hỉ, thọ ưu hoặc là thọ không buồn không vui đúng không? Nó thọ xả à. Còn cảnh sắc trong người mình nè, sáng ra coi gương thấy khuôn mặt mình đồng nào khỏe vui không? Vui không? Có nhiều khi cũng bình thường thôi, nhiều khi lên tăng sông khó chịu quá mặt đỏ chứ chắc là vui, bởi vì mình đang lên tăng sông biết mình bệnh lên tăng sông thấy mặt đỏ hào hào thì mình cũng khó chịu, phải là tăng sông lên cao đúng không? Đó là thọ ưu đúng không? Rồi thấy ở cũng bình thường không sao, không vui cũng không buồn phải không? Đó là cái bên cảnh sắc bên trong người mình. Cho nên đây là 6 cảnh bên ngoài, 6 cảnh bên trong nè. Hoặc giả là nghe tiếng chim hót này kia, bên ngoài thấy vui đó, nghe tiếng chim hót thấy buồn. Có ai nghe tiếng chim hót thấy buồn không? Có không? Có người nghe chim hót thấy bình thường đúng không? Mà nghe tiếng chim hót là cảnh thinh đúng không? Phải không? Còn có nhiều người nghe mấy cái ca sĩ mà luyện dòng ca, hoặc là mấy thí sinh mà chuẩn bị lên thi vòng cuối của cuộc thi truyền hình vậy đó ha, sáng ngồi hát lên nó kỳ quá, rồi cũng thấy cảm thấy hài hài lòng đúng không? Tại giọng lái của mình cái vào giọng cái điệu mà điệu lấy lái bản nhạc đó, mình chưa làm xong nên khó chịu, thì cái âm thanh đó âm thanh của mình hiểu không? Cứ làm thanh được trong. Còn tiếng suối reo, tiếng lá cây thổi, tiếng thác đổ, tiếng gầm con sư tử đấy là âm thanh đó ngoài. Mà mỗi cái cảnh như vậy nó tạo ra ba thọ. Đề mới giờ nói cảnh sắc, cảnh thinh thôi, cảnh hương cũng vậy. Mỗi người có mùi riêng đúng không? Cái người có mùi hôi, có người có mùi thơm vậy đó không biết, cái đó là tế nhị. nghe có không? Mượn nước ngoài có không? Bán mấy nước ngoài đầy á kìa, TV quảng cáo được hết kìa, dầu dầu gỗ xinh xiu nghe. Đó là những cái mùi thơm hơn. Còn mùi thơm thơm thơm thơm chúng ta có có rồi, vị chất bên ngoài, vị chất bên trong nè, rồi đụng chạm ở bên ngoài, đụng chạm bên trong. Quý vị có được đụng chạm bên trong không? Có bao giờ quý vị ăn no quá nó tức bụng không? Có không? Mà cái kia mà tức bụng có nghĩa là bao tử bị căng đúng không? Bao tử bị căng bởi vì vật thực nó dồn vô nhiều quá đúng không? Mà vật thực dồn vô nhiều quá nó đụng chạm vô cái dành bao tử đúng không? Nó có thể là bị tức bụng đúng không? Phải không? Phải, qua, phải uống multivitamin này nó hết đúng không? Biết multivitamin không? Như vậy đó là đụng chạm bên trong phát sinh thọ khổ, tức bụng phải thọ khổ, tức bụng phải là thọ khổ ăn nhiều quá mà tức bụng thấy lại thọ khổ không? Như vậy là phải đụng chạm bên trong không? Tại vật thực đụng với ba tử đụng vật thực nè, rồi máu chạm tim với tim thì nhói lên không? Có ai đó thường thường đâu đâu bị nhói tim không? Có không? Gió chạm vô phổi chẳng bị nhẹt nhẹt cái ho có không? Có không? Mà mấy cái đó sao suy nghĩ giùm nghe nó thêm, tức là đụng chạm bên trong, tức là cảnh thơ cảnh xúc ở bên bên trong đúng không? Có người nào mà bị đau bao tử đau tôm nó đau lên nhất bao tử không? Có không? Để cái thọ khổ nó xuất phát từ bên trong bên ngoài đó. Quý vị đó bây giờ nằm ngủ mà lá hơi nằm ngủ mà lá tối chịu khó thở, thở khè khè khè khè lên đó có cái rồi bắt đầu đàm nó nhiều quá đúng không? Đàm nhiều nó chạm nó chặn cái ông phổi ông hơi á. Nghĩa là nó phải đụng chạm không? Mà cái đó là gọi là nội thọ hay là ngoại thọ? Hả? Khó thở đó là thọ ưa hay thọ thọ lạ? Nó là nội thọ không? Đấy. Vô số miệng trong người mình vô số. Nên là sáu cảnh bên ngoài và sáu cảnh bên trong. Sáu cảnh ngoài là sắc tinh hương bị xúc phát ở bên ngoài. Cái người quý vị thấy cái người mà khóc lóc á, xúc động mà khóc lóc á, xúc động mà khóc lóc á, người có nào có chứng kiến cảnh này chưa? Có thể chứng kiến cảnh người mà ta xúc động quá, ta khóc lên á, nước mắt tràn ruột, có chứng kiến chưa? Người mà xúc động mà khóc lóc á, là tâm nó tâm gì? Tâm gì kiến thì phải khóc. Tâm gì? Tâm này à. Tâm sao có điều nghĩ gì tâm nhé? Cái tâm ta có điều nghĩ gì cười, tâm có điều nghĩ gì thơ đúng không? Tâm sao nó có thọ ưu, bây giờ điều nghĩ gì thấp đúng không? Phải không? Thì cái pháp là pháp gì? Cái pháp đó pháp gì? Thiện hay bất thiện? Cái người đang thấp á là do tâm sân điều phối đó không? Phải không? Mà tâm sân là phát hiện bất thiện, nó bên ngoài mình hay bên trong mình? Nó bên ngoài mình hay là bên trong mình? Hả? Bên ngoài mình ra trong mình nữa. Người ta khóc thì mình khóc sao? Người ta khóc rồi mình khóc sao mà lại là bất thiện? Mình đâu có qua, mình đâu khóc đâu, mình đâu có thiện đúng không? Phải không? Cái người khóc là cái người đang có thiện đúng không? Tại vì họ đang bị tâm sân chi phối, mà tâm sân chính là tâm có thiện đúng không? Vậy người đang khóc đó chính là người bất thiện đúng không? Người đang có pháp bất thiện đúng không? Mà pháp bất thiện ở ngoài mình ra thì cái pháp này pháp ở ngoài mình, hiểu không? Rồi quý vị đi thấy lời khác á, đảnh thể Đức Phật để tâm tôn kính cái người đó, đảnh thể Đức Phật á, đó là sao? Tâm tôn kính nào nè, tâm tôn kính là tâm thiện, tâm bất thiện. Vậy người đó là ta có pháp thiện hay pháp bất thiện? Mà pháp thiện ở ngoài mình hay trong mình? Đấy, đó là pháp bên ngoài ta, hiểu không? Nãy sáu cảnh là sức sắc tinh hương vị xúc pháp, xúc là cảnh sắc, tinh hương vị xúc pháp ở ngoài cộng ở trong đúng không? Mình nhân cho ba phẩm là 18. Bây giờ quý vị xem vậy trả lời thế nha, suy nghĩ cho kỹ trả lời nha. Pháp là tâm sanh hay tâm tham? Chắc không? Chắc không? Là thiện hay bất thiện? Rồi một cái người đọc cái bài mà tưởng nhớ cha mẹ là xúc động quá sắc để là hội chúng thức theo. Như vậy cái hội chúng này là đang thực hành pháp thiện hay pháp bất thiện? Dạ, thiện hay bất thiện? Người quý vị có làm không? Hả? Dạ. Dạ. Lúc đó có niệm tâm được không? Ví dụ nhờ cái người mà đọc bài cảm tạ về đó, trên nhớ ơn cha mẹ đó, họ đọc xong cái họ xúc động quá, họ khóc, để tâm nó tâm gì? Tâm bất thiện không? Mọi người đó đang có bất thiện đúng không? Cái hồi chúng kia cái ngồi nghe cái cũng mũi đầu chút theo đúng không? Vậy là thiện bất thiện thì cùng nhau hành pháp bất thiện đúng không? Chứ gì hả? Rồi mấy người khác nghe rồi cô đọc hay quá, khiến cho ai cũng mũi lòng xúc động hết. Người đó có tạo nghiệp bất thiện không? Có. Đó. Tại chắc tạo nghiệp của bốn mà tự mình làm đúng không? Tự làm xuống người khác làm đúng không? Khen ngợi ba thủy thì làm đó không? Tán thán gì làm đó. Cô đọc hay quá, cô đọc hay quá, khiến cho ai cũng khóc theo đó. Tự tốn bé ra cùng dẫn nhau đi cái quốc á, có hiểu không? Mà thấy gian chạy ra như vậy đó, mình thấy gian đưa mà làm như vậy đó, có phải không? Cho nên giáo pháp của Phật á đi song song với thế gian nhưng mà đi ngược thế gian. Nên thế gian đi theo kiểu này nè, giáo pháp không hề bỏ thế gian đâu, nhưng mà đi ngược lại vậy nè. Mà cái đó không học thì biết đâu, không học biết. Thấy người ta khóc mũi đồng khóc theo, chứ cùng nhau khóc thì vui. Rồi cùng nhau đi xuống cho nó vui. Chết trên này mình buồn lắm, ở dưới đâu vui. Tôi bảo mà nói ở dưới địa ngục á, cái người mà đó xuống địa ngục á, nó nhiều như là lắm lắm con bò á. Còn đi ra nó ít, nó như là đôi cái sừng bò á, giá tại trời này ít cũng vui, nó dưới đồng cũng vui thôi, đi cùng nhau dưới đồng thì vui ha, chịu không? Nghe không ha? Không chịu thôi, đáng tự chọn lấy. Rồi mà sư nói nhiều lắm á, nhiều lắm á. Cái thậm chí vào lúc này nghe bước ra đường là sư thấy một nhóm, mỗi lần mà bước ra đường là biến, bây giờ biến bước ra đường vậy, thấy toàn là đi theo cái dạng bất thiện pháp nhiều, nhiều hơn đi. Bước ra đường bây giờ là thấy bất thiện pháp nhiều hơn. mà bằng sao? Và mời bán họ không công, cộng cho mời bán họ bên ngoài bằng 36. Rồi họ có không đã bán. Là 36 họ quá khứ cộng 36 họ hiện tại cộng cho 36 họ tương lai ra 108 họ. Bây giờ chúng ta thấy nè, đó có năm ở đây, họ có năm nhà thứ tư là họ có ba giải nè, giải nè họ có ba, họ có một nó đơn giản chỉ là sự nhận lãnh mà thôi. Nếu như quý vị nói là xin ngài nhà nhận dùm con đi, con quan hỷ à, để con có được sự lợi ích, con được có sự bình an lâu dài, con thì có không nè? Bạch gánh bạch chưa lại Đức Tăng, chúng con xin cúng dường tứ vật dụng nó chưa lại Đức Tăng, cầu mong các ngài thọ dụng đó, chúng con được cho để chúng con được sự lợi ích, sự tấn hóa, sự bình an lâu dài, có không? Con này có bạch vậy không? Rồi dâng lên cái sự đưa tay đụng vô một cái, có không? Chứ đụng miếng dĩa, cái dĩa, cái mâm vậy đó, thấy đau quá. Nó thọ thọ vậy. Thọ thọ vậy. Quý vị nhìn thấy, quý vị không biết cái thọ gì hả? Có biết không? Có biết không? Không biết hả? Có biết không? Xin hỏi có biết không? Ở trong này ai nói là vì sư mà thọ cái con biết gì đó là có thọ gì thì giơ tay coi, ai nói là thấy vì sư đưa tay thọ là không biết gì đó, thọ vui thọ buồn giơ tay coi, cũng có rồi biết không? Biết chút chút là biết làm sao, nhiều ít chút sẽ ra thì ra. Những cái chúc gì cái chúc cho anh vui nha, là nó xảy ra thì sao? Nhiều chuyện trên đời này vẫn xảy ra, biết không? Nhiều lắm. Họ sanh hết rồi chết rồi, họ sanh chết rồi, biết không? Còn nhiều lắm. Thì chưa có nói giống, nhưng nó xảy ra nên nó giống hơn, xảy ra khác nó giống khác. Quý vị không ai biết được, nếu quý vị biết được quý vị có thân không à, nè gài vô đó mọi người mà con ngoan mà né ra, quý vị không biết được. Nhưng mà có nhiều khi có trường hợp này sẽ xảy ra người dân á, vị sư họ nhận mà có vui không? Vui tâm tham mà không vui tâm sân, thì không vui không buồn tâm xã, nhưng mà ai lấy lại là ra có chuyện. Là sao? Đây là những cái để quý vị quán xét bên ngoài đó, ví dụ dân lên là vị tư đó quan hỷ quá này kia. Vậy đó quan hỷ cái gì? Cái chắc không, hay là thấy trên đó sắp đô la trăm một trăm đô mà một sắp cọc thì quan hỷ quá, quan hỷ quá, quan hỷ đó, quan hỷ coi của cái gì mà lấy có 5-3 ngàn lấy mà mày sụ xuống, cái đó tâm gì? Có không? Có trường hợp này có không? Có không? Thì cái đó ai chịu? Quý vị chịu hay là ông sư nó chịu? Hả? Tại quý vị mà ông sư đó phát ra tâm sân, phải không? Dân dân cho đàng hoàng chứ. Dân cả 57 tỷ đi, không chịu dân, dân cả 100 mà. Tại mình cho nên là ông sư có tâm sân đúng không? Vậy mình có tội đúng không? Có phải không? Phải không? Không nha. Tùy tâm. Còn ông sư tạo chuyện của mấy ông chứ không phải là đổ thừa. Tại gì? Tại vì cô dân ít quá cho nên sư tâm bất thiện sanh lên. Giờ khả năng mình có nhiêu đó, khả năng người ta có nhiêu đó, thì dân có nhiêu đó thôi. Cái tâm của người ta vậy thôi. Mà hoan hỷ với cái tâm của người ta chứ không hoan hỷ vật chất. Vị nào mà tiếp nhận mà hoan hỷ vật chất là vị đó đang đi theo chiều bất thiện. Mà hoan hỷ với việc làm đó đó thì mới là hoan hỷ thật sự là theo pháp. Thì theo pháp theo thiện rồi gì nữa. Theo pháp có thiện theo gì? À, nếu mà theo cái vật chất á thì vậy nó đang rơi vào bớt mất thẻ. Ngày xưa đó, có một cái người chỉ có cái ổ một ông thôi à, mà Đức Phật ca diếp và 68 ngày thì tôi dùng cái một ông nó không hết. Sau này thì chỉ cái như đó thôi mà trở thành cái ngày này nè. Đệ nhất về bậc thật, chứ nói là đệ nhất về có thắng về bậc thật nha. Đi đến chỗ nào dù cho không có ai cũng nhiên mà hiện ra để mà làm mà bước á cũng vừa hết á, mà không phải là phần tài nha. Không phải là thần tài nha. Một chỗ nói là thần tài Phật giáo. Thường là hán nó đẩy xuống là thần tài. Cho ai một chút ngôi kỳ lạ quá. Quý vị hiểu cái này không? Nhà là hán đúng không? Hơn thần tài không? Hơn mấy trăm bậc luôn á. Đây là hán vô xin bất tử kéo xuống làm thần tài. Kỳ cục. Mà mấy cái đó, mấy cái quỷ bán tăng không phải. Mấy cái đó mấy quỷ bán tăng. Vì thánh A-la-hán rồi đúng không? Mà đụng chạm tới nguy hiểm không? Có nguy hiểm không? Mà đụng chạm kiểu này nguy hiểm không? Rồi Phật tử tin theo đây là thần tài, đây là thần tài, đây là thần tài. Chết không? Chết không? Họ dẫn tới tài kiến đúng không? Từ tính dẫn tới thắng giải cũng có, từ tính dẫn tới tòa kiến cũng có. Chưa nói thì tỉ ra thôi. Nhá nhá. Đủ chuyện trên đời đó. Họ có ta là họ đã họ tổ họ ưu nó quên họ xã. Ở đây họ có năm là họ hỷ họ lạc rồi họ ưu họ khổ họ xả. Ở đây từ họ hỷ này cũng dẫn đến họ lạc, cho nên khi nói về họ ta luôn họ lạc đứng đầu của cái nhóm ăn vui này, cái nhóm vui thích này. Còn họ ưu nó dẫn đến họ khổ, giai đoạn buồn sao nó thấp đúng không? Giai đoạn đầu nó chưa thoát liền được đâu mà phải làm sao cố gắng nghĩ chuyện gì cho nó buồn cái đã, cái buồn tăng trưởng là mới nó thích cái sao bắt đầu nó nhỏ nước mắt đó có phải không? Rồi từ thọ ưu mới dẫn tới thọ khổ nè, thọ ngộ thọ đã đi bình thường. Cho nên nếu thọ có ba cái thọ khổ bởi vì đứng đầu đó, mà nếu chúng ta trong đó chúng ta có cái thân thọ đó, thọ về thân á, thân thọ chỉ hai thôi, thân thọ ba thôi, hoặc là lạ hoặc là khổ mà thôi. Nên từ đây chúng ta mới đi ra được cái tâm thọ, tâm thọ là có ba, là thủy ưu và mấy cái này quán thọ cần thiết lắm nha. Để khi mà cái chiều thọ nó tăng lên á, chúng ta biết ngay đó rồi thọ gì và nguyên nhân nó từ đâu nè, nguyên nhân nó từ đâu. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu mà cái bản sắc của nó chút xíu. Thọ thủy là trạng thái vui thích trong tâm, cái trạng thái nào mà vui vui trong tâm á, đó chính là cái thọ thủy. Rồi có cái người mà cười á, đó là thọ gì? Bây giờ sẽ thấy cái gì cười nè, đó là thọ gì? Ở ngoài kia quý vị thấy gì cười đó, đó là thọ gì? Thọ thủy là thọ lạ. Hả? Bây giờ á, ví dụ quý vị cười đó là thọ thủy hay thọ lạc? Thọ lạc nha. Vui mới cười đúng không? Có đôi khi mà cười từ gượng có không? Cười mà miệng mép sạp á. Nha, cười cái thọ lạc á. Là trạng thái an lạc của thân hay thân ngoan của tâm lên tổng độ. Cái thân ngoan của tâm lên tổng độ phát sinh ra cái nụ cười. Cái nên nụ cười của mình. Nhưng mà Đức Phật á, khi mà hưng quang lên tột độ á, Ngài không cười, mà Ngài tìm cách phát tiết ra cái đó, không á, làm cho cái bớt hưng quang lại. Nhưng mà Ngài không cười. Còn chúng ta hưng quang tột độ chúng ta cười đúng không? À, cái nụ cười có thể là do tham nó chi phối. Nụ cười không phải hoàn toàn có thiện đâu nha. Khi cái này nó lên tột độ là anh ta có hiểu này đúng không? Phải không? Lên cái tột độ thì không phát sinh tự thân, không quen, không phát sinh nên đủ. Rồi. Còn cái Phật á, sẽ là thiện không có, thiện không có rồi. Nhưng mà khi mà ân quen lên á, Ngài cũng có nụ cười nữa. Đức Phật Ngài chỉ có một cái nụ cười một duy nhất mà thôi. Đó là Ngài cười ở chóp răng, ở cái chóp răng nhọn, để tạo điều kiện cho Ngài ăn ta hỏi Ngài giảng pháp. Còn chúng ta cười á, cười vô cớ là nhiều. Còn Đức Phật Ngài cười phải có lý do, không có lý do Ngài cười. Nhưng bây giờ cái pháp nó đang ân quan phổ độ đó, thì Ngài xử lý là sao? Ngài nói lên cái kệ gọi là cảm hứng ngữ, tức là nói ra qua cái kệ, kệ về pháp á, là Lũ Đa Ná nóng sôi lên mà đến nỗi mà nó phải trào ra khỏi miệng nổi. Mà cũng vậy, cái niềm hân hoan mà nó tột độ trong tâm là nó trào ra cái ở chỗ miệng. Hay là nó nói thường nhân á, hay là những vị thánh á, thì ta trào ra miệng ngài nở ra nụ như cười. Mà Đức Phật đã trào ra thì ngài nó pháp. Đó, cái và cái pháp này gọi là cái kệ ngôn, thì gọi kệ cảm ứng ngữ của Đà Nẵng. À thì cứ ra cái nụ cười của mọi người chỉ có cười với một cái thôi, đó là cười miễn. Có bao nhiêu nụ cười này sẽ giải rồi. À cười miễn lộ cấp ăn mà. À mỗi lần cười như vậy đó là có nguyên nhân tạo điều kiện cho ngài ăn ba lấy mà hỏi là Đức Tôn do nhân gì, do duyên gì là Đức Tôn mỉm cười. Vì có câu hỏi từ thật ra rằng ngài ăn ra là thị giả đúng không, thị giả nó đi sau lưng đúng không, phải không? Cái thị giả ai đi trước mặt bây giờ đúng không, người hầu nó đi sau lưng nhé. Mà Đức Phật ngài cười cười mỉm nè, lộ chót ăn ra, ngã ra ở sao thấy sao mà ngã ở anh ta là ngã anh ta đó, ở cái sau lưng làm sao thấy được, thì đi hỏi quý vị hiểu cái ý nghĩa này không, cái người hầu phải đi sau lưng đúng không, mà Đức Phật ngài cười cười trước mặt này đúng không, mà ngài cười mỉm tới người hầu ngài cười người ta thấy đúng không, phải không? Thì ngài ta không biết sao, sao biết Đức Phật ngài cười, Phật cứ Đức Tôn do nhân gì, do duyên gì mà Đức Tôn ngài mỉm cười. Thật ra để tạo điều kiện mà cho ngài ta biết á, thì khi mà ngài cười, Đức Tôn ngài cười đó, thì hai cái chóp răng nè, rất là nhọn á, nó phóng ra hai cái hầu quang. Thì ngài ta biết sao đó, nhìn thấy có hai tia hào quang sẽ ra biết cái Phật ngài mỉm cười mới là Phật hỏi, chứ không phải cái Phật ngài cười mà lúc ngài ta thấy đâu, mà thấy là do hai cái tia hào quang từ cái chốt anh nhọn của ngài phóng ra. Nên ngài ta biết sao đó, thấy hai tia hào quang phóng ra biết Phật ngài cười mới Phật hỏi, chứ ngài biết sao làm sao mà thấy. Sau này có ai hỏi đó thì mình có cái câu trả lời. Mấy câu hỏi trả lời như vậy mà nếu không có nắm bắt là nó cũng khó khăn nữa. Còn mấy phút nữa rồi, dạ hỏi như vậy là quý vị có bao nhiêu cách rồi, mấy cách già quá ha. Rồi cho nên giờ ở đây nè, chúng ta biết là cái quy luật đó là hỷ ỷ danh cao nó tràn ra thân, tràn ra thân thì nó trở thành là thọ và tạ. Nhớ nha, họ hỷ danh cao nó tràn ra thân nó gọi là họ lạ. Cho nên nếu mà thọ hỷ một tâm á, cái trạng thái người đó muốn cười cảm thấy vui vậy thôi nè, mà không có thấy cười. Nhưng mà lúc nào lấy gương mặt cũng có vẻ vui biết người này là đang có cái phát hỷ, mà hỷ thiện hay bất thiện thì phan nói ta thấy nha. Còn phải cười đó là thật lạ, nhớ nha, cười đó là thật lạ, tại nó đã là tới thân rồi. Còn hỷ chỉ có trong tâm mà thôi, họ lạ thì nó đã lan ra tới thân, mà cười ở thân là ở tâm, cười ở thân là ở tâm, cười ở thân là ở tâm, vậy là thọ là họ lạ rồi hỉ không lạ. Mà rõ ràng thân thích là thọ phải không, thân thích là lạ đúng không, đâu có rõ ràng thân thích là hỉ đâu. Tâm hề, y hỷ sinh lợi, y hỷ Đi hỉ nó khác, họ hỉ đây, họ đây. Cho nên phân biệt của cái này xúc thọ đúng không? Thấy cái này là thầm tứ vấn giải cần hỉ, hai cái này khác nhau. Hai lúc là đây là khác. Lúc mình hỉ rồi lúc này xúc thọ mà trong thọ có thọ hỉ. Cái này chi hỉ rồi khác nhau, cho nên chi hỉ khác với thọ hỉ. Chi hỉ khác rồi. Mà khi mà chi hỉ này đó nó sung mãn lên, cái hành thiền á, cái này mà xả thiền á, tâm mình vui vui vui vui vui đó. Nghe khi mà cái hành thiền sao, cái hành thiền là mình xả thiền ra tâm mình mới vui vui đó. Cái đó là thọ hỷ hay là chi hỷ? Thọ hỷ nha, chi hỷ chưa có nha. Nghe chừng nói chi hỷ đó rồi con, khi con hành thiền lại cái tâm con vui vui vui vui vậy con có chi hỷ không? Có mới có được cái thọ thọ hỷ. Tôi có chi hỷ không? Tôi có chi hỷ không? Tôi có chi hỷ không? Ở đây hành thiền nhiều mà không có là bộ xuống thiền mà. Lúc đó chưa có chi hỷ. Chi hỷ muốn có đó. Chi hỷ nó tại vì đây rõ ràng là chi hỷ nó thuộc về biệt cảnh. Đây. Chi hỷ là thuộc về biệt cảnh. Nên nó chỉ có mặt ở trong từng cái cảnh riêng biệt mà thôi. Nhưng mà khi thấy người ta vui vui nó phát triển lên. Khi thấy mình vui vui vui vui vậy đó. Mà nói là con có pháp hỷ sanh lên. Nếu như chính xác phải nói là cái tâm mình vui vui, thấy mình vui vui vui vui thì có thọ hỷ đang sanh lên chứ không có pháp hỷ. Pháp hỷ là khác. Pháp hỷ là cái này. Pháp hỷ là cái này này. Thọ hỷ là cái này. Hai cái này khác nhau à. Cho nên khi mà nhận định vậy đó, mình biết nhận định vậy đó, mình ghi nhận ở bên ngoài nó tốt. Bây giờ đó, chị nghĩ nè, chị nghĩ giai đoạn đầu mới sinh khởi đó. Khi ngồi thiền á, chị nghĩ có mặt. Không ngồi thiền, chị nghĩ này không thể có mặt. Nhớ dùm. Bao giờ khi nào được tập thiền tịnh, bây giờ chị nghĩ mới có mặt. Cho dù cái gì niệm đề mục không? Ấn đức Phật không thôi thì chi hỷ cũng có cơ hội xuất hiện. Nhưng mà nếu như không hành thiền, đừng đòi hỏi chi hỷ, không bao giờ có. Không hành thiền định là không bao giờ có chi hỷ xuất hiện đâu. Mà chi hỷ mà không xuất hiện thì trong cái tâm đạo này, trong cái tâm đạo này, bất kỳ một tâm đạo nào cũng phải cần có những giác chi. Có nhất là những cái tầng thiền thấp á, thấp bộ phải có những cái mà không có hỷ giác chi là đã tạo quả rồi. Nên là ai ra chê rằng mình có chỉ có thiền quán thiền hành thiền chỉ đi thì sẽ không có hỷ giác chi, mà đã không có hỷ giác chi mà đòi đắc tạo quả chuyện xưa lắm những ơi, không bao giờ có được, không bao giờ có được đâu. Thì đừng có nói. Trong cái tâm đạo lúc nào cũng phải có cái thấp giác chi đắc chi. Mà trong thấp giác chi có hỷ giác chi. Mà hỷ giác chi đó chứ cho thì hiện nay mà không có hỷ giác chi đó, đắc nhị thiền rồi mà không có cái hỷ giác chi không tăng tu được á. Chi hỷ mà không có trở thành hỷ không thể đắc được đạo quả. Đừng nói chi chưa có sơ thì chưa có sơ thì mà thì không thể làm pháp hỷ được, mà hỷ không có thì chắc chi được thì cũng gì đâu. Đạo quả không bao giờ đắc được. Nên Đức Phật thì luôn luôn dạy giới được trời đến chỗ này, giới đến chỗ này. Giờ ông khoan ông nói ông đắc sơ thì nhị thì tứ thì tam thì nó không cần biết. nói chuyện có đắc cũng quan hệ không đắc được, cũng chẳng có ảnh hưởng gì tôi. Đâu phải vì ông đắc được tứ thiền mà có ảnh hưởng gì tôi đâu, không có. Mà ông đắc được thiền quan hệ, ông không đắc được tứ thiền cũng không làm tổn hại gì tôi. Ông có đắc được tứ thiền cũng chẳng có làm gì có lợi tôi. Nhưng mà muốn kiểm tra ông có đắc được tới tứ thiền hay là nhị thiền hay không, có đắc thiền không còn giới này. Năm giới là hơn rồi, có số không à? Nếu năm giới là không có, có thể nghe nè, bèn ngàn, lèn ngàn vậy đó. Ông xin ông có đắc được mình nhị thiền, làm thiền nha. Xin thưa, ông lừa gạt là không. Giới không có làm sao mà mình đắc được tịnh. Quý vị hiểu cái này không? Có hiểu cái này không? Mà đã giới không có mà các em đắc được sơ định, nhị định, tam định á, xin thưa ông chỉ lừa người ta thôi. Nghe nói đối sự lượng nữa, bởi vì giới không trong sạch được thì định sẽ không giải xuất. Mà định đã không xuất hiện rồi không có định, ông ngồi tức tại quán đất đắc đạo quả thì chuyện này ông chỉ lừa chứ những ai mà không biết thì thôi. Bây giờ hiểu cái này không? Thế cho nên trước tiên coi ông phải ông đắc gì đắc tất cả. Được coi cái giới ông như nào. Nếu mà giá ông ra qua trong sạch á thì ông kiếm được cái cảm tình tôi cái là kiếm được niềm tin tôi được 30% và 40%. Và hỏi xem lại cách thức của ông về tiền cái này. Cho nên cái giới quý vị muốn hành thiền muốn chắc muốn mà có cái pháp sinh hơn á, khuyên quý vị đừng có xem thường ngũ giới của quý vị. Không ngủ giới không trong sạch đừng có bao giờ nói về tới về chứng đắc thì may mắn lắm tới cộng đồng cùng bây giờ chứng đắc được sơ định đâu giờ chứng đắc tại sao cái sơ định cái người mà chứng đắc được sơ định cái người mà chứng đắc được sơ định này tức là thằng thiền thứ nhất á. Đất thì có, hôm qua đất á đã có rồi, mà giữ còn có hơn. Cái gì mà cái mắt sẽ định? Ở thành phố này, ở cái thành phố này á, ba ngày sau đích định. Quý vị có đi ban đêm có đi lên đường phố không? Có thấy mấy cái quán không? Nghe mấy cái quán mà karaoke nó mở lo thanh cũng khiếp đúng không? Có phải vậy không? Mà sơ thiền kỹ nhất là âm thanh, sơ thiền kỹ nhất là âm thanh. Quý vị đọc bài kinh hình như Tăng Chi Kinh Pháp Tám chia ra đi. Thì âm thanh là ra động của sơ thiền, âm thanh là ra nhọn. Hình như bài kinh này là ra nhọn đó, ra nhọn của sơ thiền. Một lần nữa, trong cái đường Sa La này có những vị trưởng lão ở trong này. Thì cái nhóm thanh niên Thích Ca Huy, nên Thích Ca Huy lên đó định lợi đứa con mà ồn ào giống như cái hàng cơm hàng cá hàng chợ vậy. Nên cái gì tưởng lão đây thường ngày thấy ồn ào quá bỏ qua thì mình sao la cả. Thì sau khi giảng pháp thì nhóm thanh niên này xong á, lúc tụi người nói lại thấy một số tưởng lão bỏ đi rồi, những cái thầy cô đi đâu rồi. Bởi nhóm này á là ồn ào cho nên các ngài bỏ qua thế vui sao la cả. Các bạn có quả thật như vậy, âm thanh là cái gai nhọn của sơ thiền nè, tầm tứ là gai nhọn của nhị thiền, vâng vâng. Cho nên ở thành phố ngày ban đêm á gai nhọn nhiều không? Nhiều không? Nếu các ngài chứng đắc sơ thiền ở thành phố này ba ngày nữa, cho nên Phật ngài muốn giữ gìn nó, giữ gìn cái sơ thiền này đó thì sao? núi kìa, cội cây kìa, nó thanh vắng kìa. Mấy cái này đâu có ra nhỏ, nó có âm thanh nào ồn ào, hiểu cái này không? Nó tất cả đều có cái ý của Đức Thế Tôn á, chứ không phải, chứ không phải bài đọa với Đức Con. Hiểu cái này không? Có hiểu không? Mở lên á, định, định là ví dụ sơ định kinh Ban Nghi, kinh Ban của Đức Phật ghi vậy thì cô chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc có tầm có tứ do ly dục sanh, do ly dục sanh tức là lìa bỏ sắc thanh hương vị sốt mà sinh lạc nha. Vậy thì cô chứng và trú nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc không tầm không tứ do định sanh. Hai cái này khác nhau à, sơ thiền là do ly dục sinh, ly dục sinh, nhị thiền do định sanh, do cái ly dục này nó chứng được sơ định đúng không? Ở thành quả thì sắc thanh hương vị xúc đủ không? Đủ không? Ở thằng này bị biến đủ không? Máu khi biến đủ thì sao? Còn hay mất? Hả? Ở thành phố này đẹp không? Cảnh đẹp không? Sáng vô ra mấy công viên rồi thấy cũng mát mắt lắm nè. Âm thanh nhiều không? Mùi hương nhiều không? Nè, vị chất nhiều không? Nhiều không? Sự yên ái, xúc đạt nhiều không? Có phải năm dục có đủ không? Mà muốn sai đề thì phải đều ở không? Năm dục mới chứng đắc được không? Bây giờ chứng đắc, bây giờ đụng vô đây mà cái khởi một ý mà hướng về năm dục nữa thì còn đi dục không? Bây giờ á, sơ định do đi dục nhanh đó là không nghĩ tới nữa đúng không? Mà bây giờ về cũng cảm sát tinh hương vị xúc này, ý hướng về tới lạc này đó, muốn hưởng thụ nữa thì cái nhân này còn hay mất? Cái nhân này mày định này là quả của nhân này đúng không? Nhân này mất thì quả này còn không? Thì mất luôn. Thì ở thì 3 ngày 5 ngày tuần xong phim cái gì? Tứ thiền á, tứ thiền thì không không là đã ảnh hưởng lắm, nhưng mà sao không tứ thiền vậy? Bây giờ sắc thanh tịnh, sắc thanh đạo dạy, sắc à sắc thanh tịnh đạo dạy, cái vậy mà chứng được đắc định trước đi, đắc định trước đi, đắc định, đó là đắc sơ định đi. Tắc định là ngọt. Bây giờ gì đó cũng nhập định, nhập định lại là vấn đề thứ hai nè. Muốn nhập định thì này phải từ lục năm pháp cứu thơ qua si. Thứ nhất là tự tại công chi thiện, công chi thiện có nghĩa là muốn chi thiện làm xuất hiện là chi thiện xuất hiện, muốn chi tầm xuất hiện là chi tầm xuất hiện, là mà muốn chi tứ xuất hiện thì chi tứ xuất hiện là. Cho nên trong giai đoạn đắc định rồi đó, với chi này này thì nó quán xét rất là rõ ràng, muốn chi tầm lên là chi tầm xuất hiện lên, nó tự tại trong chi thiện tầm tứ thì là rồi tự tại không, tự tại trong phản kháng xem xét thì phản án kia này. Thứ hai, thứ ba nữa là tự tại trong lúc nhập thiền, tự tại lúc nhập thiền. Ví dụ như đó, tự nhập thiền phải nhập thiền ngay, Nhưng mà ông thân anh ai nè, khi chạy đi vừa ôm hết rồi nhập tiền. Mà ba em hẹp nữa, nhập tiền liền. Nó tự bại trong lúc nhập tiền. Bất kỳ ở chỗ nào đi đứng nằm hay ngồi, muốn nhập tiền là nhập vô liền. Đó là tự bại trong nhập tiền. Nhưng anh ai nói là tự bại trong muốn tiền. Không cứu thiền. Tức là vậy đó, muốn trú trong thiền 10 phút, nửa tiếng, 20 phút, 1 ngày, 2 ngày đều được như ý. Mà có thể một quá trình một quá trình rèn luyện thực tập. Giai đoạn đầu á thì đó nguyện là xin cho cái thiền mà tôi đắc được á, tôi trú được 5 phút. Nhưng mà giai đoạn đầu á trú được 5 phút rồi mới 3 phút nhảy ra rồi. Rồi thấy ông ngủ bắt đầu đặt lại có 5 phút. Dần dần tới khi mà thuần thục rồi đó, 5 phút là 5 phút. 5 phút là 5 phút, cứ 5 phút là 5 phút vậy đó biết mình là thành tựu được này. Đó là tự tại trong cái chú thiền. Rồi bây giờ lúc nguyện ta lý tới thì mà tôi đã chứng đắc á, tôi trú được 10 phút, trú được 20 phút, cho đến trú được cả ngày. Trú được cả ngày. Nếu như lúc đó mà tới cái thiền này tôi quyết định là trú cho đến một ngày là đúng một ngày. Nó qua rồi, nó không qua ấy rồi. Ước ra cái kinh nữa, cũng năm nữa. Và tự tại trong lúc trú thiền. Tức là muốn xuất tiền lúc nào là xuất tiền. Chứ không phải chờ đợi nữa. Thì cái năm pháp này gọi là năm pháp qua si, năm pháp trú. Từ cái sơ đèn đắt rồi, sơ đèn rồi đó. Mà để cái nhập được tiền đó, phải có thành thực năm pháp này. Thì thành thực năm pháp này không phải là dễ nha. Mà vậy đó, chừng mình đắp tứ thiền á, thỉnh ngày an trú trong thiền 3 tiếng hồ thôi. Được không? Mà nó không được á thì thôi nha. Tới đây đủ rồi. Quý vị hiểu cái này không? Đây cách kiểm tra đó, hiểu không? Tại vì đó, cho dù người ta đắp được sơ thiền thôi, trú được trong sơ thiền vậy đó, mới bắt đầu tu tập để đắp được nhị thiền. Rồi trú được nhị thiền rồi vậy đó, mới tu tập để ăn cái này á, là thuần thục là mới chứng đắc được ta. Có thiền mới nhảy lên tứ thiền. Bây giờ đó, ngày chứng được trú tứ thiền là dạ, ngoài nghĩa đó. Vì hôm nào ngày làm cho tụi chúng hết sinh niềm tin nữa. Ngày yên lặng từ sáng đến chiều luôn nha. Mà nhập định thôi. Mà không được á, thì ra. Do lý do này, lý do nọ thì sao? Hiểu được chưa? Có hiểu được chưa? Nửa ngày thôi. Ngồi yên bất động nửa ngày thôi. Nhập thiền thì ngồi yên bất động đúng không? Nhập thiền không có ngồi mà gãi gãi cũng ngứa nữa. Mũi trắng cũng không biết luôn. Phải nhập thiền mũi trắng cũng không biết luôn nha. Ngồi yên bất động á. Ngài ngồi yên bất động 3 tiếng hồ cho Phật tử quan nghỉ. Tại ngài đó, ngài tứ thiền mà. Hiểu cái này không? Mà nói không gì siêu bận này bận kia thì sao? Hiểu không? Hiểu được chưa? Nó đừng nói là nó tứ thiền mất công. Có cách kiểm tra đó. Rồi, cái chi hỷ nè, cái chi hỷ này nó sẽ mãn những tới cái chi lạc. Chi hỷ này, chi hỷ này có không á, bắt buộc phải đó. Chứ nói bắt buộc chứ, phải thực hành thiền định đó. Dù là không phải là chứng đắc sơ định, mà những nhà học kinh Phật chứng đắc được cận định tới cận định thôi, cũng có phải có chi hỷ trong đó. Mà chi hỷ đầu tiên này nó gọi là sơ hỷ thì gọi là rỡ gốc hỷ. Rỡ tóc. Tức là cái ngồi á, nó cái gì đó sợ ta đó, rồi cái đó cái da của mình á giống như bị lận á, nó mọc ốc nổi lên như là một ốc đó không, giống như lận á, mình sợ quá mình bỏ đi cái đó mọc tốt lên. Đó là chị Thủy bắt đầu xuất hiện đó, nó mới vừa sinh ra đó, nó mới vừa là con sư tử con mới vừa sinh ra đó. Nó rỡ rỡ rỡ rỡ á, nó gọi là tiểu thủy và là tiểu đạm thủy đó, nó là rỡ rỡ ốc luôn á, bây giờ nó nổi cái nổi cái một ốc lên đó nè, mà mình không có sợ nè. Mình hiểu biết là nó bắt đầu nó ấy rồi, thì khi đó sao cái lời thì nó ra rồi đừng có đứng dậy đi liền nè, ngồi xem lại. Nếu mà ai mà có nhiệt độ kế đó thì coi hôm nay á, nhiệt độ của phòng này mấy độ nè, rồi coi cái chỗ ngồi của mình á, có sạch sẽ chưa không, hay là nó dơ bẩn nè. Điểm thứ ba nữa, coi lại cái tâm rồi đó, trước bây giờ khi mình bước vô đời tiền này, tâm mình với cái trạng thái tâm mình ra sao. Thứ tư nữa là xem ngày hôm nay mình ăn cái món nào. Bốn cái điều kiện này nó sẽ là một cái nhân cho kết quả này các bạn. Để sau này cái kết quả có lập nữa thì tái lập lại bốn điều kiện này để tạo nên nhân kia có thì quả kia. Đó. Thì khi mà rỡ tóc dài lần rồi đó thì bắt đầu á, chuyện thứ hai á, rỡ lóc là hỉ nè, người ta gọi là tiểu hỉ đó, là thấy ánh sáng nó sẹt, sẹt giống như bà sẹt nè. Có người thì sẹt từ phía trước này nó sẹt ra, có người từ phía trước này sẹt vô, có người từ bên trái sẹt ra, có người từ bên phải sẹt lại luôn luôn. Hả? Ánh sáng nè. Hồi ở Phúc Sơn á, có vị sư cũng vô cấp hành thiền. Lại đây lúc anh ngồi á, nghe thấy ánh sáng sẹt mừng quá. Nghe cái rầm sẹt. Sẹt lại. Sẹt mưa nè. Mà chuẩn bị có tiếng sét á, thì cái tiếng sấm á, cái tiếng sét nó sẹt ra. Ông ngồi thấy sẹt ra mừng quá, tử quan hỷ. Nghe cái rầm. Nhưng mà khi mà ánh sáng nó sẹt cũng đừng có sợ. Cái lưu ý cái nhân nó lại. Đó, cái thứ ba nữa. Mày ngồi á, cái này nó xuất hiện rồi, nó ngồi á, mày cảm thấy nghe nó gọi là kinh hỷ là cái người ngồi đó, mình có cảm giác thân mình nó nhẹ, ba như bong bóng bay lên nè. À, rồi kinh hỷ, thật sự không muốn bay. Cái cô kia biết cô Út ở Phật Bảo rồi, cô tu nữ Út á, ở Phật Bảo á, cô tu nữ cô Út á, ở Phật Bảo á. Cái cô tu nữ á, có ngồi thời với em, có ngồi cũng có cảm giác nó bay, nhóm tự đụng đầu ông nhóm lên cái té đập xuống, có cảm giác cái thân mình nó bay vậy thôi chứ thật sự á. Nhưng mà khi mà để ý nguyên nhân rồi đó, nó có thể bay thật luôn á, có thể bay thật luôn á, chứ không phải không đâu. Cho nên quý vị thấy á, khi mà nghe đi á, ông thầy ông mất trầm cái, có nghe cái chuyện này chưa? Thấy cái khi đi nhà sa di đó, ông thầy khi mà dạy quán tưởng tóc lông móng răng da đó, nó lấy cái hồng sắc nén cái đầu của nhà giới tử á, ba cái cầm lại, tại nó có sự kiện này xảy ra rồi. Vào cái sau thời Đức Phật á, cũng có những người xuất gia kìa sa di, thì với thầy xin đi lại thầy cho xong rồi á. Nay mai mới dạy á, thầy trò ấy quá tưởng tóc lông móng răng da, tóc lông móng răng da, tóc lông móng răng da. Ông trò nó có cái căn bệnh ở quá khứ kiếp trước đi, nó quán tưởng tóc lông móng răng da, cái không nghĩ ba cái vèo nó tiêu luôn, hết rồi giờ đi. Ba cái vèo cuốn xa ra, ví dụ ở đây có thể ba cái vèo tới Nha Trang, này hạ xuống, họ từ Nha Trang mà lộ bộ về đây mà không bay gì được, bay đi thì được, bay về đây để không được nữa nha. Anh nó hết cha được rồi, nên về sau rút kinh nghiệm á, cầm thắt cũng giữ ơi, có bay cũng dịch lại bay, hiểu không? Lúc mà xuất gia xong á, cầm cái hồng sách đâu đó vậy thầy mới nắm cái đã, nó lộ trời báo tử là thầy tóc lông móng răng da rủ có bay kéo lại. Để mà truyền giới, để cái này không? Để cái tinh hỷ này ba triệu. Nhẹ nhàng là ba triệu thôi. Rồi từ tinh hỷ này nó dẫn tới cái nữa là ba hỷ. Ba hỷ. Đó là ngồi có cảm giác giống như con tàu nó bị sóng đứng lắc lư lắc lư lắc lư à. Mình vẫn ngồi yên. À vẫn ngồi yên nhưng mà cái thân hình mình nó có cảm giác nó vậy nè. Nó vậy nè. Nhưng mà thật sự vẫn ngồi yên nha. Mở tâm mình nó có cảm giác cái thân hình nó vậy nè, giống như là sống đúng vô con tàu ấy. Ba là cái lượng sống, ba là cái lượng sống. Thì nó ra đoạn này nó báo hiệu, nó báo hiệu ở như vậy nó chỉ có công tâm thôi, nó chỉ công tâm này. Nhưng một cặp nữa nó cái hỉ này nó lan tập cho thân cho nên nó lạc, nó an lạc cũng tiếp lắm. Mà chỗ này là chỗ cái chết rồi này. Tại cái lạc đó là chỗ của này nó an lạc á. Cái lạc của vật chất này sao nó chẳng là cái gì hết trơn. Cho nên tâm nó rất thất cái an lạc ở chung ở đây. Nè. Rồi cho nên chỗ này tới đây là sung mãn hỷ. Sung mãn hỷ. Tức là hỷ này á, nó tràn hết trong cơ thân. Nó bắt đầu tới trong cơ thân. Đây là cái điềm báo của chỉ đạo. Khi mà ra cảm thấy vui vui mình cái nào cả toàn thân mình lúc nào cũng cảm thấy có vẻ như là muốn hoạt động cái gì đó. Thầy lúc biết biết nó là xung mãn hỷ đó. Là cái điềm báo cho cái chi lạc xuất hiện, tức là ở sắp sửa bước tới giai đoạn thịnh định. Sắp sửa vào giai đoạn thịnh định. Thì phải gìn giữ lấy nó. Gìn giữ lấy nó. Nè. Và gìn giữ lấy nó như thế nào thì kiếm nơi tin nhắn mình gìn giữ. Kiếm nơi thanh vắng mà gìn giữ, cái ở thành phố thì gìn giữ không nổi đâu. Thì đó là nói về chi hỷ, mà nói chi hỷ không có thì đừng nói tới thiền, mà cũng đừng nói tới đạo quả nha. Đó cho nên nó họ hỷ nó khác cái gì vậy, họ hỷ nó khác cái gì. Trong tất cả các hỷ mà pháp hỷ đây không phải là thọ hỷ, mà pháp hỷ đây chính là chi, chi hỷ chính là hỷ giác, nắm nha, nắm nha, nắm là nghĩ đi. Trong